Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Hắn nói sợ tới mức Lâm Manh Manh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải bị Lăng Tuấn nắm cổ áo, nàng nhất định giống dương nanh múa vuốt miêu nhào lên đi cào chết Đường Ngôn Nhĩ. Lăng ca, chụp hắn, Lâm Manh Manh chỉ vào Đường Ngôn Nhĩ, phát ra vặn vẹo sắc nhọn thanh âm ni chờ xem kịch vui nam hài tươi cười cứng đờ. Trên mặt nháy mắt giống soát một tầng bạch sơn. Đừng a, Lăng đại lão, ta một lòng tưởng giúp các ngươi tới. Chụp nàng chuẩn không sai. Kia nữ nhân vừa rồi thật sự nói các ngươi không phải nàng bằng hữu. Rõ ràng ngươi giúp nàng. Nàng còn nói loại này lời nói, hai người cho nhau bổ đao. Liền sợ chính mình trở thành vô vi kẻ chết thay. Tận hết sức lực tìm kiếm phía trước sự tới bôi đen thêm mắm thêm muối. Nhưng mà vô vi một chữ đều nghe không vào. Nàng trong lòng thực loạn. Vô luận là Lâm Manh Manh vẫn là Đường Ngôn Nhĩ. Này hai người sức chiến đấu cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nếu bọn họ thành kẻ chết thay, chỉ sợ không có biện pháp lại tìm được tân mục tiêu. Bọn họ ai đều làm bất quá. Còn có 3 phút, nhìn lại nàng lời nói làm hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Rũ bả vai từng ngụm mà hô hấp. Hoãn quá mức sau lại tức bất quá mà trừng mắt đối phương không bỏ. Không cần thiết chờ đợi, Lăng Tuấn biết Vu Vi suy nghĩ cái gì. Từ sau túm chặt nàng cổ tay áo gắt gao lôi kéo nàng không được nàng lại đi phía trước. Ở sống chết trước mắt, lương tâm cũng không thể giúp được ngươi cái gì. Có thể cứu chính mình chỉ có nhanh chóng quyết định, bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Hắn như vậy vừa nói, Đường Ngôn Nhị cùng Lâm Manh Manh lại là trong lòng nhảy dựng. Một cái không dám chạy, sợ chính mình trở thành mục tiêu. Một cái khác muốn chạy chạy không thoát, chỉ có thể tại chỗ lo lắng xuông. Không khí là chưa bao giờ từng có áp lực cùng rối rắm. Vu Vi không phải thánh mẫu, sẽ không bởi vì không muốn giết người liền hại chết chính mình. Nàng bất quá là đang đợi, chờ đến cuối cùng một khắc bất đắc dĩ mới có thể đi kia kiện không muốn đi làm sự. Chậm chạp chưa hạ quyết tâm hết sức. Bên cạnh chỗ ngoặt chỗ truyền đến có người tiếng bước chân. Thẳng hướng tới bên này đi tới. Lăng Tuần túm Vu Vi hướng bên cạnh né tránh. Tiếng bước chân gần. Bọn họ mới thấy rõ tới người là Văn Khả Tiên. Hắn đôi mắt đồng đồng tử là bình thường. Đang xem đến đứng yên ở kia một đám người khi. Đầu tiên là sửng sốt. Theo bản năng cho rằng bọn họ là an toàn. Liền lộ ra tươi cười. Các ngươi làm sao vậy? Tất cả đều tại đây đứng chờ. Văn Khả Tiên lại đi phía trước đi rồi vài bước, đường ly ánh đèn gần chút sau, hắn mới thấy rõ Vu Vi đáy mắt bộ xương khô ám văn. Tình huống chuyển biến mà quá mức đột nhiên, thế cho nên hắn quên mất chạy trốn, mà là theo bản năng khó hiểu nói, nàng là quỷ a, các ngươi không chạy còn thất thần làm gì, không sợ chết sao, chúng ta biết a, Đường Ngôn Nhĩ bất đắc dĩ mà tung nhún vai bàng. Hắn nhưng thật ra muốn chạy trốn. Nhưng bởi vậy bại hoại Lăng đại lão hào cảm, về sau lại muốn tìm cơ hội nịnh bợ nhưng không dễ dàng như vậy. Vậy các ngươi, ta đang đợi, hy vọng có thể tìm được một cái giải quyết vấn đề biện pháp. Vu Vi ngữ khí thực nhẹ. Nhẹ đến Văn Khả Tiên cho rằng nàng không biết sự tình nghiêm trọng tính. Văn Khả Tiên hô hấp trở nên trầm trọng, không ngừng lay động đầu, làm bộ muốn chạy, nhưng lại động tác mâu thuẫn mà xoay qua thân mình nói. Có đếm ngược. Đếm ngược một khi kết thúc, ngươi liền đã chết, đừng đợi, có thể mau chóng làm quyết định liền mau chóng đi, nói xong. Như là sợ gây họa thượng thân, Văn Khả Tiên cất bước hướng tới một cái khác phương hướng đào tẩu. Vu Vi ngẩng đầu, không có dao động đôi mắt nhìn về phía Lăng Tuần, hắn ánh mắt thực nghiêm túc, cho dù một chữ chưa nói, nàng cũng nhìn ra hắn bức thiết hy vọng chính mình ra tay thỉnh cầu. Trong đầu ý thức vang lên đếm ngược. Cuối cùng 30 giây, Vu Vi nắm chặt, nắm tay trên mặt huyết sắc ở một chút biến mất. Thấy nàng thất thần không nhúc nhích, Lăng Tuần theo bản năng nắm thật chặt nắm tay nàng trưởng. Làm sao vậy, còn có 25 giây, mau a! Vu Vi thủ đoạn bị nắm lên, Lăng Tuần làm bộ muốn đem tay nàng trưởng hướng Lâm Manh Manh, bả vai chụp. Sợ tới mức bên cạnh manh muội tử lúc này giống chỉ tuyệt vọng hamster. Liều mạng cuộn tròn thành một đoàn. Xúc cổ, dùng không hề ý nghĩa dãy giụa đến từ ta an ủi. Len Ken Bu Vi tay ở sắp chạm được Lâm Manh Manh khi hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Nàng theo bản năng đem bàn tay nắm hợp lại. Chờ một chút, chương 42 đếm ngược nhắc nhở âm sau. Đi theo xấu so hệ thống thanh âm vang lên. Là nàng quen thuộc nhẹ nhàng ngữ điệu. Nếu ngươi không nghĩ làm người chơi trở thành kẻ chết thay, còn có thể dùng những thứ khác đương thế thân. Hảo hảo ngẫm lại đi. Đây là ta cho ngươi nhắc nhở. Cái gì những thứ khác? Vu Vi không quá minh bạch. Sốt ruột mà truy vấn sau xấu so cũng không có cho hồi phục. Đếm ngược còn có bao nhiêu? Thấy nàng lâm thời lại do dự. Lăng tuần so bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Mau, chụp nàng, hệ thống vừa rồi đột nhiên cho ta nhắc nhở. Nói có thể dùng những thứ khác đương thế thân, những thứ khác. Đường Ngôn Nhĩ sờ sờ cằm. Đôi mắt ở nháy mắt tỏa sáng. Pho tượng, ngoại tảo, không sai, nhất định đúng vậy. Mau đi phóng pho tượng địa phương, chỉ cần có thể không thành vì kẻ chết thay. Lâm Manh Manh tuyệt đối phụ họa. Cất bước muốn chạy, lại bị Lăng Tuần một phen túm trở về. Hắn cũng không tán thành mạo hiểm. Nhưng Vu Vi cùng Đường Ngôn Nhĩ đã cất bước hướng tới pho tượng thất phóng đi. Phía trước bày 13 cụ pho tượng địa phương. Lúc này chỉ có tam cụ còn ở. Một cái bị tạp chạy đến một nửa còn bao vây lấy thi thể pho tượng cùng Ngũ Khánh hoàn chỉnh pho tượng, cùng với Văn Khả Tiên pho tượng. Vu Vi đi lên trước. Đầu tiên là vỗ vỗ lộ thi thể pho tượng. Vô dụng, lại thử Ngũ Khánh. Vẫn là không được, thấy không có nói kỳ. Nàng lại dịch đến tiếp theo cái vỗ lên Văn Khả Tiên pho tượng. Tìm kiếm kẻ chết thay thành công ở nhận được hệ thống nhắc nhở một cái chớp mắt. Vu Vi căng thẳng thân mình buông lỏng, khắc chế không được mà cười rộ lên. Thu phục, thật sự được không? Đường Ngôn Nhĩ không phải không có đắc ý mà ngẩng lên cằm. Đó là, ta chính là bỏ thêm trí năng điểm money. Đối với hàn khoe khoang, Lăng Tuần không hề hứng thú. Thấy Vu Vi không có việc gì, mới đưa Lâm Manh Manh bỏ qua. Cử chỉ chung không hề thương hương tiếc ngọc ý tứ. A, tại sao lại như vậy? Bọn họ ở trong phòng âm thầm may mắn khi bên ngoài bộc phát ra một tiếng chói tai hô to, đi theo là phát cuồng giống giận, tựa hồ có người ở bên ngoài cuồng tạp đồ vật. Kia tình huống nghe tới rất là làm cho người ta sợ hãi. Đường Ngôn Nhĩ cùng Lâm Manh Manh một cử động nhỏ cũng không dám. Cuối cùng là Lăng Tuần cùng Vu Vi đi ra ngoài, liền ở cách đó không xa hành lang bên cạnh. Văn Khả Tiên ngã ngồi trên mặt đất, hắn ôm đầu, mồ hôi đầy đầu mà xúc ở nơi đó. Bổn không gầy yếu thân mình cư nhiên lộ ra một cổ tử đáng thương bất lực cảm giác. Ngươi làm sao vậy? Vu Vi đi lên trước, nhẹ giọng thử nói, nghe được có người thanh. Văn Khả Tiên đột nhiên đứng dậy, đôi mắt trừng đến giống nghiêu mắt giống nhau thẳng tắp mà nhìn về phía Vu Vi. Hắn lặp lại xác nhận vài biến, như là bị đả kích dựa vào phía sau lạnh băng trên tường. Tại sao lại như vậy? Ta như thế nào sẽ biến thành quỷ? Rõ ràng không ai chụp quá ta bả vai a, nhất định là hệ thống hỏng rồi, nhất định là hệ thống ra vấn đề. Vu Vi đang nghe thanh hàn lẩm bẩm tự nói sau, lập tức phản ứng lại đây ra chuyện gì. Nàng nhìn về phía một bên Lăng Tuần, há miệng thở dốc, cuối cùng là không biết nên từ đâu mà nói lên. Chẳng lẽ hệ thống lừa nàng? Cái gọi là tìm kiếm mặt khác thế thân phương thức, cuối cùng vẫn là liên lụy người chơi sao? Nàng vừa rồi chụp Văn Khả Tiên pho tượng, hắn liền vô duyên vô cớ biến thành quỷ. Văn Khả Tiên bình tĩnh một hồi, rũ đầu đột nhiên nâng lên, đang xem hướng Vu Vi khi lấp lánh sáng lên, như là tìm kiếm đến con mồi giống nhau. Nóng lòng muốn thử, Lăng Tuần đem nàng túm đến phía sau, trong tay đao thẳng chỉ trước mặt nam nhân, giơ lên nắm chặt nắm tay. Văn Khả Tiên vốn định thử liều một lần, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực mà từ bỏ dãy giụa. Đi thôi, mau tránh ra, ta thế ngươi đương quỷ, lướt qua Lăng Tuần. Vu Vi đi lên trước, đem chính mình bả vai bằng phẳng lượng khai cho hắn. Bọn họ nhất định có chỗ nào nghĩ sai rồi. Hệ thống nhắc nhở không phải là làm nàng đem người chơi trở thành kẻ chết thay. Khẳng định sẽ có khác biện pháp tới giải quyết vấn đề này. Văn Khả Tiên bất quá là vô tội bị liên lụy người. Vu Vi cùng hắn chưa từng có tiết. Liền tính tới rồi cuối cùng thời điểm, nàng đi chụp Lâm Manh Manh cũng sẽ không chụp hắn. Không được, Lăng Tuần muốn tùm nàng đi, nhưng Vu Vi thẳng mà đứng, dưới chân giống sinh căn giống nhau. Không thể tin được sẽ có người đứng ra giúp chính mình. Văn Khả Tiên khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, xem xét Lăng Tuần, như cũ không thể tin được. Ngươi nói cái gì? Ta đảm đương ngươi kẻ chết thay, sẽ người chết. Ta biết ngươi thật sự nguyện ý. Cho dù bọn họ khoảng cách rất gần, gần đến Văn Khả Tiên nhân cơ hội nhanh chóng chụp được nàng bả vai. Lăng Tuần đều không thấy được tới cấp ngăn cản, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Ngược lại vẫn luôn ở xác định nàng hay không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ân, ngươi động thủ đi, Lăng Tuấn muốn ngăn cản. Nhưng như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, hắn biết rõ Vưu Vi không phải một cái lỗ mãng người. Nàng một khi quyết định, liền sẽ không màng tất cả đi làm mà đi nhìn một bên Lăng Tuấn. Văn Khả Tiên tâm tồn cố kỵ mà chậm rãi tới gần. Thẳng đến vươn tay đều không có bị ngăn cản, hắn mới đánh bạo nhẹ nhàng chụp thượng nàng bả vai. Quỷ thân phận lại lần nữa bị trao đổi. Vưu Vi con ngươi ở trắng bệch ánh đèn hạ lại xuất hiện bộ xương khô ám văn. Xin lỗi, ta thật sự không muốn chết. Văn Khả Tiên thân mình vô lực mà chống ở một bên trên tường, bị phức tạp áy náy cảm xúc tập đầy toàn bộ lồng ngực, thậm chí không rảnh lo có thể hay không bị Vưu Vi phản đánh lén. Cả người đều uể oải vô lực, không có một chút ít sống sót sau tai nạn may mắn. Đây là nháo gì đâu? Đường Ngôn Nhị thấy bọn họ đi ra ngoài thật lâu cũng không trở về, đánh bạo đi lên trước, liếc mắt một cái liền thấy Vưu Vi trong ánh mắt biến hóa. Tại sao lại như vậy? Kia hộ đản đánh lén. Vưu Vi lắc lắc đầu, chụp pho tượng vô dụng, sẽ trực tiếp liên lụy đến bản tôn. Uy, ngươi không phải thực thông minh sao? Mau ngẫm lại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm manh manh từ sau đạp Đường Ngôn Nhị một chân, không phải không có châm chọc mà nói, vỗ vỗ quần thượng cho bụi. Đường Ngôn Nhị chau mày, biết rõ chính mình trách nhiệm trọng đại. Nếu hắn không thể tưởng được biện pháp giải quyết, Lăng đại lão một giây sẽ chảo hắn đảm đương cái này kẻ chết thay. Tuy rằng hiện tại đương quỷ chính là Vưu Vi, Đường Ngôn Nhị lại bị áp lực cực lớn ép tới thở không nổi. Cho dù không có ngẩng đầu, hắn cũng cảm giác được bên cạnh Lăng Tuấn ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất muốn đem hắn cấp xuyên thấu dường như. Giờ khắc này hắn mới biết được hối hận hai chữ viết như thế nào. Liền không nên dương dương tự đắc, vạn nhất không thể tưởng được hữu dụng biện pháp, không tránh được phải làm cái kẻ chết thay. Một đám người vây quanh Đường Ngôn Nhĩ, trơ mắt nhìn hắn cần thiết nghĩ ra cái giải quyết phương án tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Tuấn tay không tự giác nắm chặt, liền hô hấp đều bị vô ý thức ngừng lại, đều đang đợi cái kia trí tuệ nam hài nghẹn ra điểm cái gì. Tới khi Vưu Vi cảm giác hắn đầu đột nhiên sáng lên, giống bóng đèn giống nhau phát ra quang mang, vài giây sau lại dập tắt. Đây là cái quỷ gì? Nàng chậm rãi đem tầm mắt tuyển rời đến Lăng Tuấn trên người, đổi lấy một bộ đồng dạng thấy ngoại tinh nhân nhảy disco tư khoa kinh ngạc ánh mắt. Ngươi, đầu sáng. Vưu Vi vốn dĩ tưởng giơ tay vỗ vỗ Đường Ngôn Nhĩ bả vai nhắc nhở hắn, nhưng lại sợ làm sợ người, liền duỗi tay ở hắn trước mắt lắc lư một chút. Ta biết. Đường Ngôn Nhĩ xua xua tay, vừa rồi còn một bộ giải không ra đại hào bị đè nén bộ dáng, lúc này tươi cười lại vạn phần thông suốt. Ta nghĩ tới, chúng ta không thể dùng người khác pho tượng đảm đương kẻ chết thay, phải dùng chính mình. Giây tiếp theo, Lăng Tuần đao ở không trung vũ ra gào thét thanh âm, lấy cực nhanh tốc độ đặt tại Đường Ngôn Nhĩ trên cổ. Hắn bị dọa đến cả người run lên, chân run đến thiếu chút nữa đứng không vững. Lông Mai Manh ở một bên cười thầm, nhân cơ hội châm chọc hắn. Uy, chúng ta pho tượng tất cả đều nát, ngươi nói chính là cái gì thì lời nói, ngươi ngu xuẩn. Đường Ngôn Nhĩ bị buộc nóng nảy, quát, nát liền hợp lại a, hợp lại. Lăng Tuần trong tay đao đè ép áp, hiển nhiên cảm thấy cái này đề nghị quá vớ vẩn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.